Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, chương thiếu niên giới vẻ. Trung niên giới đấu, một bên khác, Sử Ương Thanh trong văn phòng. Hai người đem vừa mới tình huống cùng một chỗ cùng nàng hàn huyên trò chuyện. Trần, thái hai người tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Cái này nhìn nàng có chút kỳ quái, mở lớn như vậy sư tử miệng, hai người các ngươi đều tự tin cái này Điêu Diệc Kiệt nhất định sẽ đáp ứng sao? Thái Chiếu Khê bình tĩnh uống trà, nói, Trần Tổng là hắn duy nhất đường lui, hắn nhất định sẽ đáp ứng, ngược lại là Trần Tử Nhĩ bình tĩnh có chút giống là giả vờ. Lại có lẽ là thật không dám tin tưởng mỹ vị như vậy đĩa bánh bị mình ăn vào. Tại thời khắc này, Thái Chiếu Khê giống như là người ngoài cuộc, mà chính hắn thì thành trong cục người. Sao có thể cho rằng người khác thiếu đi mình liền sống không nổi đâu? Trần Tử Nhĩ nhắc nhở mình không thể mù quáng tự tin. Thiếu niên giới vẻ, trung niên giới đấu, lão niên giới tham, cái này nhân sinh tam đại giới. Thật quá khó khăn, Điêu Diệc Kiệt chỉ là hơi gặp ngăn trở. Viên kia tranh đấu tâm ai biết hắn còn có hay không. Quyết chống lão đại cũng không phải không ai nguyện ý làm. Nói tóm lại chính hắn là không làm được. Tâm hắn lý tuổi tác đã gần đến chững chạc. Đi nước Mỹ một chuyến nhìn thoáng qua thế giới. Tranh đấu tâm lập tức bị một lần nữa châm. Cái này sắc một chữ này hắn nhiều ít còn có thể khống chế. Đó là bởi vì hiện tại 20 tuổi không phải hắn chân chính 20 tuổi. Hắn chân chính 20 tuổi lúc ấy thế nhưng là không ít lột. Về phần cái này lão niên giới tham, nhìn xem bao nhiêu anh minh vĩ đại hoàng đế tuổi già liền biết. Nhất là sống lâu hoàng đế, Hán Vũ Đế, Vũ Tắc Thiên, Càn Long, già yếu trước đó đều là nhân trung long phượng, có thể đến tuổi già tham niệm cùng một chỗ. Hành động quả thực cùng lúc trước Thánh Minh Thiên Tử tưởng như hai người. Sử Ương Thanh lại nói, thiếu niên cũng không phải là đều là háo sắc, trung niên tranh đấu cũng phải hùng tâm. Trên đời người ngàn vạn loại, người nói chính là tiềm ẩn bản tính, nhưng cũng có người giấu mà không lộ, che giấu mà không hiện. Lại nói, hắn là muốn cùng những cái kia trên phương diện làm ăn đối thủ đấu. Cũng không phải muốn cùng ngươi đấu. Yên tâm đi, Trần Tổng, ta hiểu rõ lão kén ăn. Thái Chiếu Khê nhẹ nhõm cười nói. Chúng ta không phải một mực nói hắn xuất thân dân gian sao? Sử Ương Thanh nhãn tình sáng lên. Vậy hắn liền càng không khả năng không đáp ứng. Lùm cỏ nhất yêu cầu tồn. Đúng rồi, Trần Tử Nhĩ nhớ tới giao nhau cầm cỗ sự tình. Nếu như hắn thật đáp ứng. Như vậy phân ra pudding cổ phần từ cá nhân ta bỏ ra. Sử Ương Thanh gật đầu. Nàng tại mới công ty không có lợi ích chia, tự nhiên cũng không cần lợi ích nỗ lực. Cái này đều không có gì đáng nói. Ước chừng đợi hơn một phút Điêu Diệc San tới mời hai người lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng nói nàng ta đã suy nghĩ kỹ. Kết quả thật đúng là như sử thái hai người phân tích như thế. Cái này kỳ thật cũng coi là một lần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điêu Diệc Kiệt căn bản không có cự tuyệt không gian. Trần Tử Nhĩ hoàn toàn yên tâm. Bởi như vậy chí ít có thể tiết kiệm hắn thời gian 3 năm. Điêu Tổng, hợp tác vui vẻ. Hắn chân thành vươn tay cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Điêu Diệc Kiệt thì nói. Cái này về sau cũng đừng dùng Điêu Tổng xưng hô ta. Liền gọi ta lão kén ăn đi. Cái kia Điêu Tổng cũng gọi ta Trần Tử Nhĩ đi. Dựa theo hai người hiệp nghị, mới công ty cũng chính là Trần Tử Nhĩ mệnh danh thịnh thế địa sản từ song phương cộng đồng thành lập. Trần Tử Nhĩ bỏ vốn 800 vạn chiếm cổ 51%, là cổ phần khống chế phương. Điêu Diệc Kiệt chiếm cổ 49%. Công ty nhân viên tự nhiên đều là nguyên lai Diệc Kiệt địa sản. Ngoài ra, Trần Tử Nhĩ cũng cùng hắn đạt thành giao nhau cầm cổ ý kiến. Điêu Diệc Kiệt thu hoạch được pudding cửa hàng giá rẻ 12% cổ quyền. Trần Tử Nhĩ trao đổi đến là Thịnh Thế Địa Sản 12% cổ quyền. Nói cách khác, Thịnh Thế Địa Sản, Trần Tử Nhĩ cuối cùng chiếm cổ là 63%. Hoàn toàn đạt đến hắn muốn đối cai công ty làm được cổ phần khống chế ban đầu tưởng tượng. Điêu Diệc Kiệt lo lắng Trần Tử Nhĩ quá tuổi trẻ, vấn đề lúc này cũng chỉ có thể đánh cược một keo. Tối thiểu theo trước mắt hắn phán đoán nhìn, cái này tuổi trẻ lão bản không có cái gì trọng đại khuyết điểm. Về phần Hứa Chí Anh cùng Diệc Kiệt địa sản, sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng không trọng yếu. Ta cùng nàng hợp tác nhiều năm, nàng điểm này thủ đoạn ta vẫn là có thể đoán được. Điêu Diệc Kiệt rất có tự tin nói, cái này ta không lo lắng, ta lo nghĩ vẫn là cách Thái Gia Vườn hạng mục, nhất cấp bách một bút, vay chúng ta không thành vấn đề. Nhưng nếu như hạng mục này không thể vì chúng ta hấp lại tài chính, đổi cái vỏ bọc cũng không có tác dụng gì. Đây thật ra là kén ăn gia huynh muội một mực hiếu kỳ. Điểm, bọn hắn hạng mục này chịu đựng thị trường khảo nghiệm về sau đã không hợp cách. Vì cái gì người trẻ tuổi này vẫn là cường thế ra trận? Cho dù là Trần Tử Nhĩ bên người người Thái Chiếu Khê cũng chỉ là biết đại khái hắn ý nghĩ. Đó chính là đối cái này thị trường phán đoán hướng tốt. Nhưng đây chỉ là chỉnh thể xu thế, không thể đem ra làm cụ thể quyết sách căn cứ. Phòng ở đã đắp kín, nghĩ một lần nữa thiết kế, phá hủy trùng kiến khẳng định là không thể nào. Trần Tử Nhĩ gõ cái bàn nói, chủ yếu gại marketing thủ đoạn lên làm một điểm sáng tạo cái mới. Mặt khác có một cái hắn vừa mới đạt được mang tính then chốt tin tức, nhưng hắn không muốn tại hiệp nghị đạt thành về sau lập tức liền nói. Cái này cho người ta một loại người cố ý nắm giữ lợi tin tức tốt sau đó giấu giếm không nói đến. Chiếm ta đại tiện nghi cảm giác. Người khác là vô kế khả thi, nhưng kiểu gì cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Mấu chốt là cái này bất mãn hoàn toàn có thể lẩn tránh. Qua cái hai ngày liền có thể nói ta cũng là vừa mới biết được. Điêu Diệc Kiệt không nhất định tin, nhưng tuyệt đối so hiện tại muốn tốt. Marketing kỳ thật cũng là rất trọng yếu. Hiện tại chủ yếu vẫn là vân vân, bởi vì kích thích mua phòng dục vọng chính sách. Chính phủ đã sớm thay bọn hắn làm xong, hiện tại liền chờ cái thời khắc kia đến. Trần Tử Nhĩ biết được tương lai, hắn biết ngày đó sẽ không rất xa, nhưng hắn cũng biết Trung Hải giá phòng trong vòng 2 năm sẽ không phóng đại. Chỉ là tối thiểu không đến mức giống bây giờ đồng dạng bán không được. Vì lẽ đó hắn cũng không vội, hắn còn có hứng thú cho cách Thái Gia Vườn làm một cái mới lời quảng cáo. Chúng ta muốn theo tình hoài tới tay, không thể chỉ là tại trên biển quảng cáo viết lên băng lãnh giá cả. Trần Tử Nhĩ hồi ức mình khi đó, tâm tính, tại thành phố này phấn đấu người đều có quá nhiều chua xót cùng khổ sở. Bọn hắn ly biệt quê hương, một mình phấn chiến, bị ủy khuất điện thoại cũng không biết muốn gọi cho nhà nào người. Ta cảm thấy cách Thái Gia Vườn cần một cái có thể hoàn toàn đánh trúng bọn hắn tâm linh lời. Quảng cáo, tình hoài, khổ sở, lòng chua xót, Điêu Diệc San nghe những này từ, tựa hồ có chút không rời đầu. Nhưng trên thực tế Trần Tử Nhĩ biết, hấp dẫn người nhất đồ vật mãi mãi cũng là có sinh mệnh một loại kia. Cũng không phải là có hô hấp mới gọi sinh mệnh, có cảm tình đều gọi sinh mệnh. Điêu Diệc Kiệt hiếu kỳ nói, ngươi có cái gì tốt ý nghĩ? Marketing phương án phải tận lực cùng phấn đấu. Tuổi trẻ, mộng tưởng loại này từ liên hệ với nhau. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến một cái đặc biệt tốt. Đừng để tòa thành thị này lưu lại ngươi thanh xuân, lại không có thể lưu lại ngươi người. Đối với người bên ngoài đến nói, đây tuyệt đối là một cái khắc sâu cộng minh. Còn người địa phương? Người địa phương đều có phòng ốc à. Trần Tử Nhĩ làm người bên ngoài từng tiến vào những cái kia thành phố lớn. Hắn biết cái loại cảm giác này, đứng tại bất kỳ một cái nào giao lộ, đường đi, mỗi một nơi hẻo lánh người cũng sẽ có một cái cảm giác. Mình không được thuộc về nơi này. Về sau thoát đi thành phố lớn khái niệm còn có chút hưng khởi. Đầu năm nay căn bản cũng không có cái gì thoát đi Trung Hải thuyết pháp. Có điều kiện xuất ngoại sớm đã đi. Có thể lưu tại thành phố lớn cũng không muốn lại trở lại quê hương mình. Khẳng định sẽ có chút dùng. Về sau lại phối hợp có xe buýt thông qua điểm này đến tuyên truyền. Nghĩ đến cách Thái ra vườn vẫn là có thể bán đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.